Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Hòa Phục, mộ thanh niên nào biết đâu rằng lão ngoan đồng giống nhau Lục Khản là cái âm mưu luận giả. Nàng thấy hắn lang thôn hổ yết một bộ nhanh đói bụng lắm bộ dáng. Đem chính mình kia một phần lại phân một ít cho hắn. Có thế này thanh tú nhã nhặn dùng cơm ni Lục Khản vừa ăn cơm một bên dùng khóe mắt dư quang. Quan sát mộ thanh niên, thấy nàng ăn tướng tao nhã, thần thái yên ổn, ở trong lòng nhận định, nàng là đế đô tiểu thư khuê các, là Thẩm Tiêu Nhiên hoa đào. Xen vào nàng loạn hoa đào khả năng tính khá lớn, hắn quyết định đè nén xuống hết thảy lòng hiếu kỳ, không nói với mộ thanh niên nói, không cho nàng bộ gần như cơ hội. Nhưng hắn kỳ quái là, mộ thanh niên thế nhưng cũng không có cùng hắn nói chuyện với nhau hứng thú. Cho hắn mua qua cặp lồng đựng cơm sao, không có cùng hắn nói gì nói, ăn cơm xong liền tự hành nhắm mắt dưỡng thần, chỉ làm hắn là cái người xa lạ, vì thế Lục Khản buồn bực. Ngày thứ hai buổi sáng xuống xe tiền, mộ thanh niên cấp Lục Khản mua sung túc bữa sáng, lại đem tùy thân mang theo nhất túi bánh lưu cho hắn. Có thế này lễ phép cáo biệt xuống xe, cũng không có cấp Lục Khản lưu tiền, nàng biết hắn cũng không cần. Lạc Văn vợ chồng son cùng Đinh Tú Phương cùng nhau đến nhà ga tiếp mộ thanh niên. Nàng ngồi xuống thượng thực phẩm xưởng nhà nước xe, Đinh Tú Phương liền khẩn cấp hỏi, lần này thật có thể ở nhà đãi 3 ngày, trường học bên kia không thành vấn đề. Không thành vấn đề, ta thành tích hảo. Lão sư cho ta mở đèn xanh, Đinh Tú Phương một chút liền nở nụ cười. Nhà đầu kia, càng ngày càng cuồng, bất quá, nhưng là không có đổi gầy. Còn giống như trường cao một điểm money, Đinh Tú Phương càng nói trong lòng càng mềm mại. Cho dù tại đây đại mùa đông cũng là một mảnh ánh nắng tươi sáng. Nàng ngày A, là lướt qua càng tốt. Chỉ tiếc, mộ chính huy là cái không phúc. Bất quá, hắn như vậy hảo nhân. Tài thế làm người trong lời nói, hẳn là cũng sẽ có phúc báo đi. Về nhà sau, mộ thanh niên cùng mộ tâm lan tỉ muội gặp nhau, gắt gao ôm ấp một hồi, thẳng đến 9 tuổi mộ tử khiêm tễ đi lại giữ chặt mộ thanh niên thủ. Nhị tỷ, ta rất nhớ ngươi à, ta cũng tưởng các ngươi, mộ thanh niên nhẹ nhàng ôm ấp qua hắn. Lại nhu nhu hắn đầu, có thế này nắm hắn đi qua mở ra hành lý bao. Đến. Trước xem ta cấp đại gia mang lễ vật cầm quần áo phân công mở ra. Nhường mọi người thử mặc, nàng cầm mộ hạo xa quần áo tự mình giúp hắn thay. Tuy rằng hảo mấy tháng không có gặp mặt, mộ hạo xa đối nàng là trước sau như một thân cận. Nhìn đến nàng ngọt ngào kêu tiểu di, kiếp này hắn tuy rằng vẫn là kiếp trước mặt mày, bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh so với kiếp trước ưu việt. Không lại là kiếp trước gầy yếu nhát gan bộ dáng, là một cái phấn điêu ngọc mai, hoạt bát đáng yêu béo bánh bao, ở mặc vào mộ thanh niên cho hắn làm theo yêu cầu màu lam nhạt áo bông quần bông sao. Năm gần đây họa thượng Hoa Nhi còn muốn đáng yêu, lúc này khác 3 người cũng thay bộ đồ mới, bắt đầu đối quần áo mới kiểu dáng cùng thợ khéo chật chật lấy làm kỳ. Đinh Tú Phương cảm thấy nhãn giới đại khai. Không thể tưởng được quần áo còn có thể làm như vậy. Này đường may thế nhưng có thể như vậy đến. Nghiên Nghiên, làm này đó quần áo sư phụ thật lợi hại, mộ thanh niên muốn nói không dám nói. Đây đều là ta từ trước thế mang về đến phương pháp được không? Mộ tâm lan càng quan tâm giá. Nghiên Nghiên, như vậy nhất kiện quần áo không tiện nghi đi. Ân, người khác mua trong lời nói. Mỗi một kiện ít nhất 500. Bất quá, ta là bọn hắn nhà thiết kế trang phục, cấp là bên trong ưu đãi giới. Mỗi kiện 300 nguyên bộ dáng, mộ thanh niên quyết định tạm thời không đem chính mình ở đế đô. Khai công ty làm xưởng chuyện nói cho người trong nhà, miễn cho đại gia lo lắng, cũng miễn cho Đinh Tú Phương bởi vậy dung túng Đinh Văn Vũ không có hạn độ. Về phần Đinh Văn Vũ muội hạ Cố Hằng Chí tạ lễ chuyện, nói sớm sẽ ảnh hưởng đại gia tâm tình. Nàng quyết định chờ tỷ tỷ hôn lễ sau lại nói, như vậy quý a, hảo quý, tuy rằng trong nhà không kém tiền, tiêu phí được rất tốt, 500 nguyên nhất kiện quần áo còn là có chút làm người nghe kinh sợ. Bất quá, ngại quý là một chuyện, bọn họ trong lòng nhưng là thừa nhận, như vậy tinh xảo quần áo, đáng giá này giới, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu, thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.